Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 921, nước mắt màu vàng óng. Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới, tại tự mình Thiên Đình Bang dưới mặt đất, thế mà chôn giấu một cái vật như vậy, nếu không phải Vấn Thiên Ma Tôn nhắc nhở, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không phát giác, thứ này vô cùng nguy hiểm. Đồng thời cũng là khó gặp bảo vật, Từ Niên lúc đầu cũng không biết thứ này, bất quá tại Bất Tử Thôn Thiên Thú truyền thừa trong trí nhớ từng có ghi chép. Cho nên hắn linh thức chi lực kinh hành dò xét thời điểm, một chút liền nhận ra nó, vật này kỳ thật cũng không phải tới từ nhân gian, mà là tiên giới, chính xác tới nói, hắn là đến từ tiên nhân. Bởi vì giờ khắc này tại khỏa này Ngân Lang Tinh chỗ sâu nhất đang lẳng lặng nằm một cỗ hài cốt. Cái này cỗ hài cốt toàn thân bày biển ra màu vàng kim nhạt, toàn bộ hài cốt cũng không có hư thối dấu hiệu. Bất quá từ chung quanh thổ nhưỡng trình độ đến xem, khoảng cách hôm nay chí ít có thập ước năm lâu. Phải biết địa tiên cường giả thi cốt trải qua thập ước năm biến hóa cũng sẽ hóa thành bụi đất, chỉ có tiên nhân thi cốt mới có thể giữ lại xa xưa như vậy còn không mục nát. Đương nhiên cái này thi cốt hay là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một khi thi cốt phát sinh dị biến, cái này thi cốt liền sẽ sinh ra mới sinh mệnh ý thức. Đến lúc đó nó đem biến thành một cái giết chóc máy móc. Mà tiên nhân thi cốt sinh ra dị biến hài cốt, liền xem như địa tiên cường giả cũng không thể nào là nó đối thủ. Như thế đứng mũi chịu sào chính là Ngân Lang Tinh bên trên những này Thiên Đình Bang bang chúng. Ông Từ Niên trực tiếp vận dụng không gian áo nghĩa, thành lập không gian xuyên toa thông đạo, đi vào cái này Ngân Lang Tinh chỗ sâu trong lòng đất. Tại Ngân Lang Tâm chỗ sâu trong lòng đất có một chỗ không gian thật lớn, mà tại không gian này trung tâm đang lơ lửng một bộ kim sắc hài cốt. Hài cốt bên trên phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ này năng lượng không thuộc về chân nguyên, cũng không thuộc về cương khí, nhưng lại muốn so chân nguyên cùng cương khí tinh thuần cường đại gấp trăm lần. Đây là tiên nguyên. Gia hỏa này khi còn sống hẳn là một tên thiên tiên, tại trong tiên giới xem như cấp thấp nhất tồn tại. Tiến vào thập ước năm tiêu tán, hắn hài cốt bên trong tiên nguyên đã còn thừa không có mấy. Bất quá hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện rất lâu. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là thiên tiên hài cốt, thời gian qua đi thập ước năm, thế mà còn có thể có được như thế cường đại tiên nguyên. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, thế là hắn hướng về cỗ này lơ lửng hài cốt bay đi. Mà khi Từ Niết tới gần hài cốt lúc, dẫn vào tầm mắt một màn lại là nhường hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cái này hài cốt chỗ mi tâm, thế mà ra đời một đường hắc ấn. Đạo này hắc ấn dâng lên hiện lấy một cỗ màu đen sát khí. Mà cái này sát khí đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi lớn mạnh. Cái này hài cốt trường kỳ thu nạp địa tâm tà sát khí, đã bắt đầu phát sinh dị hóa. Nếu như lại cho hắn mấy trăm năm thời gian, nó liền có thể hoàn toàn khống chế cái này hài cốt, hình thành xương sát. Đến lúc đó toàn bộ Đức Nặc tinh hệ cũng đem lâm vào một trận tai nạn. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên, Từ Niên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết xương sát tồn tại, hắn nắm trong tay Minh Vương chính là xương sát. Chỉ bất quá Minh Vương thi cốt chẳng qua là phổ thông tu chân giả dị biến sinh ra. Thật không biết một vị tiên nhân thi cốt dị biến sẽ trở nên như thế nào cường đại, kia lại còn như thế nào hấp thu cái này tiên cốt bên trong năng lượng. Từ Niên mở miệng hỏi, cái này tiên cốt bên trong mặc dù ẩn chứa tiên nguyên, nhưng là xương đầu này có thể so với tiên khí, coi như Từ Niên có tiên kiếm nơi tay, không có lực lượng cường đại vẫn như cũ không cách nào gõ nát nó. Dùng hỏa, ta hồn hỏa có thể đem nó đốt cháy luyện hóa. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Từ Niên lập tức đại hỉ, Vấn Thiên Ma Tôn tu vi cao hơn Gia Thiên Tiên rất nhiều. Mặc dù linh hồn cấp độ bị hao tổn, nhưng là hồn hỏa chính là hắn bản nguyên chi hỏa, đốt cháy một vị tiên nhân hài cốt tự nhiên không có vấn đề. Tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta, Vấn Thiên Ma Tôn nói. Nói xong một cỗ ngọn lửa màu đen liền từ Từ Niên trên bàn tay tuôn ra. Từ Niên cảm nhận được cỗ này hỏa diễm cực nóng. Loại này cực nóng không phải tới từ nhục thân, mà là linh hồn e ngại. Nếu không phải Từ Niên có vô tự thiên thư bảo hộ, coi như Vấn Thiên Ma Tôn cho hắn cái này hồn hỏa, hắn cũng không dám vận dụng. Đi, Từ Niên vung tay lên, hồn hỏa liền hóa thành trên tay của hắn lướt đi, rơi vào cái kia kim sắc hài cốt phía trên. Mà theo hồn hỏa thiêu đốt, cái kia kim sắc hài cốt thế mà thật sự có bị đốt cháy dấu hiệu. Đồng thời hài cốt bên trên cũng truyền tới một cỗ vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ Niên biết, kia là hài cốt đản sinh tà ác ý thức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù ý thức của nó còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là nó đã có cơ bản ý thức, có thể cảm giác được đau đớn. Nhưng mà Từ Niên cũng không có mềm lòng, cái này tà ác ý thức nếu quả như thật sinh ra, vậy sẽ là vô số sinh linh tai nạn. Rất nhanh, kim sắc hài cốt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Kia cỗ tà ác ý thức cũng triệt để chôn vùi, toàn bộ tiên nhân hài cốt đã biến mất, thay vào đó thì là ba giọt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này chỉ có nước mắt lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại là kinh khủng dị thường. Từ Niên có thể cảm giác được, cái này ba giọt nước mắt màu vàng óng bên trong ẩn chứa năng lượng muốn vượt qua đồng dạng cực phẩm linh đan. Đây là cái này hài cốt cuối cùng để luyện ra tiên nguyên dịch. Thời gian quá xa xưa, chỉ có thể để luyện ra ba giọt, bất quá đầy đủ người tu luyện hấp thu. Về phần có thể hay không đột phá thiên tượng cảnh cùng thiên vương cảnh, liền xem chính ngươi tạo hóa, Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên kích động điều động không gian chi lực, đem kia ba giọt nước mắt màu vàng óng cho kéo xuống trước mặt mình. Ba giọt nước mắt màu vàng óng tại trong lòng bàn tay lơ lửng, phía trên phát ra ba động gột rửa chu vi, nhường Từ Niên vì đó run sợ. Từ Niên lúc này không do dự nữa, trực tiếp tại cái này địa tâm không gian lơ lửng mà ngồi, đồng thời đem một giọt nước mắt màu vàng óng nuốt vào trong bụng. Mà theo nước mắt màu vàng óng tiến vào Từ Niên trong bụng, cái này nước mắt màu vàng óng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng tựa như hàng tinh bạo tạc đồng dạng đột nhiên bộc phát, kinh khủng năng lượng tại Từ Niên thể nội tùy ý chút xuống, trực tiếp đem Từ Niên thể nội biến thành một mảnh hỗn độn. Từ Niên cố nén nhục thể bị no bạo thống khổ, bắt đầu cực tốc vận chuyển hai đại công pháp, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này năng lượng. Bất quá lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, đến mức Từ Niên đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ không cách nào, càng là cái này năng lượng thả ra tốc độ. Nhưng là Từ Niên vẫn như cũ cắn răng kiên trì, đau đớn kịch liệt nhường đầu hắn cơ hồ trống không, gần như ngất. Nếu như giờ phút này hắn bất tỉnh đi, chỉ sợ cũng rốt cuộc không tỉnh lại. Cái này kinh khủng năng lượng sẽ đem nó toàn bộ nhục thân triệt để no bạo. Thế là mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Từ Niên cơ hồ đắm chìm trong thống khổ trong tu luyện. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, Từ Niên cũng đang điên cuồng thôn phệ lấy cỗ lực lượng này. Mà theo hắn thôn phệ, thân thể của hắn cùng đan điền cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ chi hài cốt cũng tải kịch liệt mạnh lên, trong đan điền không gian cũng đầy đủ làm lớn ra gấp 10. Thể nội chân nguyên cũng như tinh hải bốc lên đồng dạng mãnh liệt. Thật mạnh, vẻn vẹn chỉ là một giọt, liền để ta thần ma thể tu đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, linh tu cũng đột phá đến hợp đạo cảnh hậu kỳ. Từ Niên trong lòng kinh hãi lẩm bẩm. Hắn giờ phút này trong lòng kích động không thôi, đã sớm quên vừa rồi đau đớn. Tiếp tục, ngắn ngủi kích động qua đi, Từ Niên lúc này làm ra quyết định, lần nữa đem giọt thứ hai nước mắt màu vàng ống nuốt vào trong bụng. Oanh, lại là kinh khủng năng lượng bộc phát. Bất quá lần này, Từ Niên đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, mà lại kinh mạch của hắn lần trước cơn bão năng lượng tẩy lễ dưới đã trở nên càng thêm rộng lớn cùng cứng cỏi, cho nên lần này đau đớn ngược lại là so với một lần trước giảm bớt rất nhiều. Bất quá coi như thế, Từ Niên đã vẫn là tiếp nhận không ít đau đớn, nhưng là mạnh lên dục vọng, nhường cỗ này đau đớn hóa thành động lực. Cứ như vậy, Từ Niên tu vi tại cỗ này cường đại năng lượng tẩy lễ phía dưới trở nên càng phát cường đại. Mà cũng vào lúc này, Ngân Lang Tinh Tinh vực bên ngoài, 20 chiếc viết ma búa chữ thuyền hướng về Ngân Lang Tinh tiếp cận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.